Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, nơi này có con ruồi, không sạch sẽ. Hai người lái xe tới đến một nhà tư gia tương thái quán, nếm nhiều các nơi trên thế giới mỹ thực, cảnh như họ còn từ chưa nếm qua Hoa Quốc mỹ thực, liền mang thức ăn lên công phu. Cảnh như họa cho mình ngâm một bình trà, rơi vào tay tử trong mắt, kia yêu mị pha trà trình tự làm việc để nàng hai mắt hoa mắt, hung hăng rót không đồng nhất bị nước trái cây, người nước hoa đồ uống thật đúng là phiền phức, thật sẽ không chết khát người, bưng chén nghe hương, lại suýt canh thưởng vị, cháo bột từ đầu lưỡi xuôi theo lưỡi hai bên chảy tới cái lưỡi, lại trở lại đầu lưỡi, cháo bột mùi thơm ngát ngọt dư vị vô tận. Nhìn xem cảnh như họa một bộ hài lòng bộ dáng, tây tử nhịn không được rót cho mình chén, một ngụm uống vào, ngoại trừ có chút đắng, nàng không có cảm giác đến có cái gì dễ uống. Ngoặc kép, cảnh như họa không nghĩ lại nhìn tây tử, quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Khả tâm, nhà này tương thái quán cũng không tệ lắm. Money mở cửa xe, nhan bạch phàm ôm ra đồng đồng, đối trong xe đồng khả tâm nói, ừm, cảm ơn ngươi. Bạch phàm Money ban đêm nấu cơm nàng tâm húc không yên, suýt nữa cắt tới tay, bạch phàm liền mang theo mẹ con hai người ra ăn. Khả tâm, đừng như vậy, bạch phàm rủ xuống mắt. Hắn một mực không rõ đồng khả tâm tâm thật cứ như vậy khó tiến. Để hắn bị cản ở bên ngoài nam nam Money thật có lỗi. Bạch phàm tương đương, đồng khả tâm áy náy cười cười. Tiếp nhận nhi tử, đi vào đi, bạch phàm bất đắc dĩ cười. Nhưng trong mắt lộ ra thất vọng, ôm nhi tử vào cửa trước đồng khả tâm cũng không có chú ý. Mama. Ta nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ vừa vào cửa, đồng đồng thật hưng phấn chỉ vào cảnh như họa chỗ gần cửa sổ bên ngoài đưa. Cảnh như họa ngồi ở vị trí đầu, vừa vặn đối mặt với phương hướng của bọn hắn, nàng cũng sớm gặp được ba người bọn họ, không muốn cùng bọn này để nàng buồn nôn người gặp nhau cũng không được. Bởi vì tương đương, Tiêu Á, nhan bạch phàm kinh ngạc gọi đến, ngươi làm sao tại cái này? Ngoặc kép, bị nhan bạch phàm như thế một hồ, nghĩ giả bộ làm nhìn không thấy cũng không được. Cảnh như họa nhàn nhạt gật đầu, thần sắc lãnh đạm, nhìn hắn một cái, ngươi cũng không ở đây, nhan bạch phàm cái này mới phản ứng được. Xấu hổ cười nói, lúc nào về nước, làm sao không có gọi điện thoại cho ta. Cảnh như họa cũng không có lại đáp lời, đồ ăn đã thượng đi lên. Tiêu Á, hắn là ai? Tây tử bắt quái nhìn xem cảnh như họa, không có hảo ý cười. Bị trò chơi nhân chim một, cảnh như họa cười nhạt một tiếng, trắng nọn trên mặt phát ra chút đỏ ửng tới, hơi ửng đỏ chiều một tuyến, Phật hướng má đào đỏ. Nhan bạch phàm, thiểm thần, nếu như đồng khả tâm cười rực rỡ như xuân hoa, kia cảnh như họa cười sáng như thu nguyệt. Bỗng nhiên, hắn nhớ kỹ 5 năm trước, một mặt đỏ bừng nữ sinh cầm một hộp sô cô la đưa cho hắn. Bạch phàm, đây là tâm ý của ta, ngươi hiểu chưa? Nói xong cũng che mặt chạy ra. Hắn sững sờ tiếp nhận, bị Tiêu Mặc Ngân một thanh đoạt đi. Hắn ăn một miếng nói, đây là tâm ý của ta. Hắn tựa như là minh bạch, nhưng là không muốn nói phá. Về sau, nàng liền xuất ngoại, mà hắn gặp được một cái cười đến như như mặt trời ấm người nữ hài. Một trái tim cứ như vậy bị hòa tan nhan bạch phàm. Vì âu yếm nữ hài, vừa đi chính là 5 năm, hắn hiện tại lần nữa nhìn thấy hồi nhỏ đồng bạn, tâm tình không thể bảo là không phức tạp. Không biết nàng buông xuống không có. Nhan bạch phàm có chút xoắn xuýt, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bạch Phàm, đây là, ngay tại Nhan Bạch Phàm không biết như thế nào thời điểm. Đồng Khả Tâm tò mò nhìn nàng, nàng là ta hàng xóm mà ni, lời ít mà ý nhiều nói. Đồng Khả Tâm không chút để ý cười cười, làm sao không giới thiệu đâu. Tiêu Á, đây là Khả Tâm, bằng hữu của ta. Nhan Bạch Phàm phủ lên nụ cười ôn nhu, cho Cảnh Như Họa giới thiệu, ta hàng xóm. Liên Tiêu Á, Cảnh Như Họa thật là bị cách đáp lời, không nhìn đi tới giới thiệu Nhan Bạch Phàm, lau miệng, đối Tây Tử nói, đi thôi, nơi này có con ruồi, không sạch sẽ. Nói xong cũng không đợi Tây Tử, gót sen uyển chuyển ra cửa. Hết chương.